Hai boss yêu nhau hả? Chương 112, 112, cuộc đấu của hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy giọng Tịnh Kỳ thì Ái Liên rất hứng khởi đi đến bên cạnh. Mọi người hôm nay tổ chức tiệc mừng chị quay lại đó. Đông vui quá. Tịnh Kỳ nhìn những khuôn mặt có trong nhà rồi cười gượng. Tự dưng cảm thấy bất an vậy. Giọng nói Vũ Đình bên trong bếp lại vang lên. Không cho người giúp việc làm, nói tự mình làm sẽ ăn ngon hơn, nhưng sao chỉ có mình tôi vậy? Mọi người bên ngoài ai nấy cũng đều bật. Tân Vĩ bước ra trình bày. Chị Tịnh Kỳ từng nói như thế. Em chỉ thấy đúng mà nói lại thôi. Bà cũng từ đâu đó đi chỗ bọn họ đang tụ tập. Vào giúp Vũ Đình một tay đi, không thì con bé mệt tới xỉu đó. Lúc này lại có xe lái vào trong nhà. Người trên xe đi xuống là Nhã Tinh và Quốc An. Cô bạn này rất nhanh chóng đi đến chỗ Tịnh Kỳ. Chào bà, chào mọi người. Quốc An cười rồi khẽ cúi chào với mọi người. Nhã Tinh nhìn qua người bạn thân của mình. Mình cũng đến đây để chúc mừng cậu quay lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lại thêm một chiếc xe màu vàng quen mắt chạy vào bên trong khuôn viên biệt thự. Cặp vợ chồng mới cưới Hoàng Phong và Khả Nguyệt đi xuống xe. Tịnh Kỳ nhìn cục diện chỉ có thể cười. Tiệc này chơi lớn quá rồi. Khả Nguyệt sánh đôi cùng với Hoàng Phong đi đến trước mặt của Tịnh Kỳ. Người chị gái hờ này lại rất vui mừng. Chào mừng Tịnh Kỳ của chị đã quay lại. Cô gái cũng chỉ cười lấy lệ một cái rồi quay người đi vào trong bếp đứng bên Vũ Đình. Cô ra ngoài đi. Vũ Đình, tôi sai thật rồi. Vũ Đình nghe thấy thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Mở to mắt quay sang nhìn Tịnh Kỳ. Sai, tôi chỉ muốn nói thế thôi. Lãng Khải cũng đi vào trong, còn cô thì lại đi ra bên ngoài cùng với mọi người. Người thì chuẩn bị bếp lửa, người thì sắp xếp bàn ghế, có người thì chuẩn bị nước uống. Tịnh Kỳ đến gần Hạo Minh. Anh và Vũ Đình thế nào rồi? Cô ấy chỉ mới chấp nhận chịu tìm hiểu nhau. Vậy giờ tôi nghĩ anh nên vào bếp giúp cô ấy để hai người gần gũi với nhau hơn. Được, được, tôi đi ngay. Hạo Minh đi nhanh vào trong thì Tân Vĩ cũng vui vẻ đi đến bên cạnh cô. Chị nói gì mà khiến anh Hạo Minh hớn hở đi vào trong vậy? Chỉ anh ta nên làm gì để chinh phục người mình thích thôi. Sao không thấy Vũ Hứa, Giang Đông, Việt Bân, Tuấn Hào ở đâu? Vũ Hứa năm đó tập trung phát triển nhưng lại bị người ta lừa khiến tập đoàn thiệt hại nặng nề, buộc cậu ấy phải bán cổ phần của mình để trả lại khoản đó. Rồi cậu ấy sang nước ngoài lập nghiệp, bà người kia cũng theo cậu ấy qua đó. Có biết ai là người mua cổ phần không? Không rõ là ai, nhưng giờ đã vào tay Tuyết Mẫn và người này cũng đã lên chức phó giám đốc. Tịnh Kỳ nhớ lại lúc trước. Thì ra lúc đó ít gặp mặt Vũ Hứa là do cậu ấy tập trung vào việc này, nhưng mình đã nói với Trạch Hải nên hỏi thăm Vũ Hứa rồi mà. Trạch Hải không giúp Vũ Hứa sao? Cũng nhờ anh Trạch Hải phát hiện ra cậu ấy có biểu hiện lạ mới ngăn lại kịp thời, nhưng đó là lúc chị rời khỏi đây, tâm trạng của anh ấy rất tệ mà. Còn gặp phải chuyện này, nên Vũ Hứa đã tự giải quyết. Cô gái lại có chút xót xa chỉ gật gật đầu. Lãng Khải cũng đi ra bên cạnh của Tân Vĩ. Hai người nói gì mà vui vậy? Cô gái ngơ ngác mở to mắt nhìn anh. Không biết chỗ nào mà anh thấy tôi vui. Nói xấu anh đó. Lãng Khải khoác vai của Tân Vĩ rồi nhìn chằm chằm cậu. Tôi làm gì có chuyện xấu để em ấy nói. Rồi tôi biết hai người tình cảm rồi. Tịnh Kỳ nhìn họ hạnh phúc mà cô cũng cảm thấy vui ở trong lòng. Cặp vợ chồng son kia thì ngồi trên ghế ngoài e ấp, nhưng mà cuộc hội thoại lại khác. Anh vẫn còn tình cảm với cô ta sao? Bao giờ có tình mà còn với mất, cứ nghĩ linh tinh. Vậy sao anh đến đây làm gì? Bà kêu anh đến đây. Trưởng bối kêu sao lại từ chối được. Tạm tin anh đó. Tịnh Kỳ đứng qua một bên mà nhìn ai nấy cũng có cặp có đôi, bạn thân mình thì cũng có anh bác sĩ rồi. Cô lặng lẽ ngồi xuống ghế thì Nhật Quân cũng ngồi bên cạnh. Sao vậy, hôm nay nhiều việc lắm sao? Không hẳn là nhiều, nhưng chỉ có chút phiền. Đêm đen đã tới, những ánh đèn sáng lấp lánh trang trí ngoài vườn sáng rực lên. Bếp lửa cũng đã hồng lên, tất cả đều tụ tập ngoài vườn cầm ly rượu trên tay. Ái Liên vui vẻ cầm rượu trên tay nhìn ngắm xung quanh. sao giờ vẫn chưa thấy Trạch Hải quay về? Nhã Tinh đang định cầm ly rượu lên thì bị Quốc An ngăn lại. Cô chỉ cười trừ với anh rồi nhìn lại Ái Liên. Chắc anh ta lại có việc gì đó. Tịnh Kỳ gọi cho Trạch Hải thử xem. Chắc chút nữa sẽ về tới thôi. Tịnh Kỳ ngồi vào bàn thì Nhật Quân ngồi bên phải, còn Dương Đằng thì lại ngồi bên trái. Dương Đằng cầm nĩa ghim trái cây đút tới miệng Tịnh Kỳ. Em ăn chút trái cây đi. Cảm ơn anh. Cô gái ăn lấy trái cây thì Nhật Quân lại tự nhiên dựa vào vai của Tịnh Kỳ. Hôm nay mệt quá đi. Anh nghiêm túc lại chút đi. Chiếc xe của vị chủ tịch Ngụy cũng đã chạy vào trong nhà, nhưng điều thú vị là anh lại đi cùng cô trợ lý Tạ Hy Lộ. Barbecue à? Biết được chiều nay không đi ăn rồi. Bà từ trong nhà đi ra với tâm trạng rất vui, kéo Hy Lộ đi vào trong. Cũng đông đủ rồi thì nướng thịt đi. Tịnh Kỳ nhìn bà chào đón Hy Lộ thì lại khẽ cười. Bà lại dùng trêu năm xưa nữa rồi, nhưng năm đó là Trạch Hải có tình cảm với mình, còn bây giờ thì... Ánh mắt Trạch Hải vô cùng lạnh nhạt, ngồi xuống đối diện với Tịnh Kỳ, còn Hy Lộ cũng ngồi bên cạnh anh. Chào mọi người, bà mời em đến ăn cơm, không ngờ lại là một bữa tiệc. Nhã Tinh đang đứng gần đó thấy người yêu của bạn mình lại dẫn một cô gái khác về thì liền khó chịu. Đây là tiệc cho Tịnh Kỳ chứ không phải là của cô. Tịnh Kỳ rất tốt bụng nên được nhiều người yêu quý là rất hợp lý. Cô ta nói cái gì vậy Tịnh Kỳ? Thấy cô bạn của mình thắc mắc thì Tịnh Kỳ cũng thân thiện trả lời. Chắc do mình từng giúp Hy Lộ thôi. Tịnh Kỳ gương mặt tươi cười vô cùng vui vẻ, tự dưng lại đứng lên. Mình vào trong rót chút nước. Mọi người bắt đầu đi. Cô đi vào trong thì Hy Lộ cũng đi theo phía sau đi vào cùng với cô. Tịnh Kỳ đang rót một ly nước nóng thì Hy Lộ bước tới. Tịnh Kỳ và chủ tịch lúc trước là người yêu của nhau sao? Có vấn đề gì không? Tịnh Kỳ quay lại là muốn làm lành với chủ tịch, trở về mối quan hệ cũ sao? Vậy Hy Lộ nghĩ sao? Tôi chỉ hỏi vậy thôi, nếu không nói được thì không sao. Vậy rót cho tôi xin cốc nước được không? Tịnh Kỳ ánh mắt lại có ý cười, cầm ly nước đưa qua cho Hy Lộ, nhưng cô trợ lý lại không cầm chắc, làm cho ly nước rơi xuống nước văng ướt chân hai. Người họ, nghe tiếng đổ vỡ thì người bên ngoài cũng đi vào trong, lại thấy hai cô gái đang đứng đối diện nhau. Tịnh Kỳ cúi người xuống nhặt mảnh vỡ. Chân Hy Lộ có sao không vậy? Nước nóng dính hết trên chân cô rồi. Trạch Hải liền đi tới bên cạnh cô trợ lý nhỏ của mình mà đầy lo lắng. Hy Lộ có sao không? Nước nóng đổ lên chân rồi, cảm thấy có chút đau, không biết có sao không? Tịnh Kỳ thì vẫn nhặt mảnh vỡ bên dưới. Anh liền đưa ánh mắt sát thương nhìn vào cô. Cô làm gì Hy Lộ vậy hả? Cách Trương.